Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, dị năng giả xính uy. Đạo thứ hai phòng tuyến cùng đạo thứ ba phòng tuyến ở giữa zombie rất nhanh đã bị thanh lý sạch sẽ. Mà đạo thứ nhất phòng tuyến xông lại zombie bị ba đầu tuần tra khuyển trực tiếp đều bóp chết tại lối vào. Những này zombie căn bản là không cách nào nữa đột phá tiến đến. Số lượng thượng zombie hoàn toàn chính xác chiếm cứ lấy ưu thế. Chỉ là Kiều Vũ Thần bọn hắn rất tốt lợi dụng địa hình. Không có địa hình tự chính mình sáng tạo địa hình, chiếm cứ lấy như vậy ưu thế. Mặc dù đằng sau đại quân nhiều hơn nữa, Kiều Vũ Thần tin tưởng mọi người cũng có thể ứng phó tới. Chứng kiến tướng quân bọn hắn cũng đều chạy đến tiêu diệt toàn bộ zombie. Kiều Vũ Thần lần nữa vung vẩy cánh tay. Đi, lại vừa mới sóng, dưới thân Vượng Tài hưng phấn liền xông ra ngoài. Lúc này đây tiêu diệt toàn bộ phạm vi là đạo thứ hai phòng tuyến cùng đạo thứ nhất phòng tuyến. Tầm đó rồi, đã có lần thứ nhất trùng kích kinh nghiệm. Kiều Vũ Thần tại Vượng Tài trên lưng thành thạo vung vẩy lấy đao của mình. Mỗi một lần vung vẩy đều lại để cho một đầu thậm chí đầu tư cổ phiếu zombie ngã xuống đất. Có tuần tra khuyển mở đường. Đằng sau chiến đấu cũng không có bao nhiêu lo lắng. Hôm nay Thự Quang Chi Thành cuối cùng thức tỉnh một đám cũng đã trở thành cấp 2 giác tỉnh già. Có những người này che chở không có thức tỉnh cùng một chỗ chiến đấu. Trừ mình ra sai lầm đã tạo thành tổn thương. Trên căn bản là không tổn hao gì chiến đấu. Zombie cái này một lớp tiến công, chẳng những bị Kiều Vũ Thần bọn hắn hóa giải rồi, còn đem đã xâm nhập zombie đều cho giữ lại. Đương nhiên, chỉ để lại thi thể. Đối phương chính tuyến hoàn toàn bị cầm trở về. Đạo thứ nhất phòng tuyến hai đạo nơi cửa, zombie vẫn còn không ngừng hướng về bên trong chen đến. Chỉ có điều chui vào zombie đều bị trông coi tuần tra khuyển một cái tát cho đập nguyên lành. Kiều Vũ Thần không có lần nữa vội vã trùng kích đi ra ngoài, mà là rút sạch nhìn cái kia ba đầu tinh anh cấp zombie vị trí. Theo trên bản đồ nhìn lại, cái kia ba đầu zombie tiến lên tốc độ cũng không khoái. Tựa hồ bị rậm rạp chằng chịt zombie cản trở cước bộ. Trần Tiếu, các ngươi năm cái tới. Kiều Vũ Thần đối với cách đó không xa nghỉ ngơi năm người kêu lên. Lão đại, năm người ngay ngắn hướng kêu một tiếng. Sau đó chờ Kiều Vũ Thần mệnh lệnh. Vốn muốn cho dị năng giả bắt đầu tiến hành thể năng huấn luyện kế hoạch. Bởi vì này lần đích zombie quy mô dâng lên cũng coi như bị diệt rồi. Chỉ là Kiều Vũ Thần còn muốn nhìn một chút Trần Tiếu bọn hắn đạt đến cái gì tiêu chuẩn. Đối với dị năng lực cường đại, hắn coi như là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc trước hệ thống sử dụng ra băng phong, tại băng phong trong phạm vi cũng không dám có người tiến vào. Tại hệ thống nơi đó giải đến, cái kia hay là không hoàn toàn trạng thái, nếu hoàn toàn trạng thái ở dưới băng phong, cái kia được cường đại đến cái tình trạng gì, Kiều Vũ Thần mình cũng có thể sử dụng dị năng lực. Chỉ là trước mắt mới chỉ hắn còn không có học tập bất luận cái gì dị năng kỹ. Lần này zombie chiều ngăn cản được về sau, hắn tất nhiên muốn làm nhiều ra một vài dị năng kỹ đi ra. Trần Tiếu, các ngươi năm người toàn lực thi triển dị năng kỹ chiến đấu. Trần Tiếu năm người giúp nhau mắt nhìn, cũng không có hỏi nhiều, mà là đi về hướng đang tại chiến đấu lấy tuần tra khuyển bên kia. Theo một bên lên tới trên tường thành, đối với bọn họ mà nói, thi hành mệnh lệnh là được rồi. Đã Kiều Vũ Thần lại để cho bọn hắn đi làm, tự nhiên có dụng ý của hắn. Điểm này lên, hiện tại Thự Quang Chi Thành tựa hồ cũng đã có chung nhận thức. Kiều Vũ Thần cũng tới đã đến hợp kim vách tường bên cạnh. Vách tường bên ngoài đại lượng zombie lách vào ở chỗ này. Phía trước zombie cơ hồ đều bị lách vào dán tại hợp kim trên vách tường. Trần Tiếu là người thứ nhất hành động, dị năng trong cơ thể hắn lực nhanh chóng hiện lên đi ra. Theo dị năng lực hiện lên, trải qua não vực, chiếc, có hiện, Trần Tiếu trong tay xuất hiện một cái tiểu tiểu nhân hỏa diễm. Như vậy nhìn về phía trên tối đa lại để cho người cảm giác được hội cháy đến chính mình. Mà sau đó cái này đoàn hỏa diễm đã bắt đầu biến hóa. Trong giây lát chướng nổi lên đến, như là một cái khí cầu bình thường, nhanh chóng cố lấy, mà cái này đoàn cực lớn hỏa cầu cái lúc này đã thoát ly Trần Tiếu thủ trưởng. Trên không trung nhanh chóng biến lớn, theo Trần Tiếu tay vung vẩy, cái này đoàn đã biến thành cực lớn hỏa cầu, vèo, một chút đã bay đi ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ zombie bầy, hỏa cầu toàn bộ rơi xuống, diện tích bao trùm cho tới ít có 10 cái zombie tại trong phạm vi. Hỏa cầu trực tiếp nện ở zombie trên người, lập tức hỏa cầu trong phạm vi zombie thiêu đốt mà bắt đầu. Hỏa cầu lại không có trực tiếp biến mất, tại hỏa cầu nhanh trước khi rơi xuống đất, hỏa cầu quanh thân hiện lên ra vô số hỏa diễm gai nhọn hoắt. Trần Tiếu cảm thụ được chính mình dị năng lực, duỗi ra tay phải chăm chú nắm chặt, bành siêu siêu siêu, cái kia đã nện ở zombie bầy bên trong đích hỏa cầu lập tức hóa thành vô số hỏa. Diễm gai nhọn hoắt bay ra hướng bốn phía. Hỏa cầu bạo tạc nổ tung mang theo trùng kích lực, hỏa diễm gai nhọn hoắt tứ tán bay vụt ra rất xa. Chung quanh không ít zombie đều bị hỏa diễm gai nhọn hoắt lan đến gần. Chỉ một thoáng zombie bầy chung nhiều ra mười mấy cái toàn thân khỏa đầy hỏa diễm zombie. Đây là đạt đến tam cấp sau Trần Tiếu dị năng kỹ. Đại hỏa cầu bạo thứ, một kích này về sau. Trần Tiếu khí tức rõ ràng biến thô, trong cơ thể dị năng lực tựa hồ tiêu hao quá nhiều. Một chọi một trong chiến đấu, dị năng giả không thể nghi ngờ hội rơi xuống hạ phong. Dị năng giả tựu cùng ma pháp sư bình thường, mỗi lần dùng ra dị năng kỹ đều cần một ít thời gian. Mà đối với võ giả mà nói, điểm ấy thời gian hoàn toàn khả dĩ cận thân đánh chết dị năng giả. Trừ phi giữa hai người khoảng cách kéo cực kỳ xa, dị năng giả thức tỉnh thời điểm xuất hiện dị năng kỹ rất trọng yếu. Cực nhỏ sở hữu dị năng người có thể có được một ít thuấn phát dị năng kỹ. Một khi đã có được như vậy chiến đấu dị năng kỹ, cái kia dị năng giả tuyệt đối là có thể đứng ở đỉnh một loại. Dị năng kỹ cường đại cũng là thật sự. Mà dị năng giả một khi đứng tại cỡ lớn trên chiến trường thời điểm, cái kia chính là một cái sống pháo đài. Tựa như Trần Tiếu, mọi người không có đi ra ngoài, một cái dị năng kỹ vứt bỏ đi, lực sát thương không thể so với võ giả chênh lệch. Hơn nữa dị năng giả còn có thể đứng ở địa phương an toàn, ném ném hỏa cầu, ném ném băng xương. Một cái hiển nhiên ADC Trần Tiếu bắt đầu. Đằng sau Kiều Mộc, Dương Ngọc Xuân, Lục Mạnh Hải còn có Lý Hạc, bốn người cũng lần lượt sử dụng ra dị năng kỹ. Bọn họ đều là sử dụng đệ tam giai đoạn dị năng kỹ. Dùng không lãng phí nguyên tắc cho zombie tạo thành lớn nhất tổn thương. Trong đó Kiều Mộc dị năng kỹ thuộc về bay liên tục kiểu dị năng kỹ. Chỉ cần dị năng của hắn lực đầy đủ là có thể một mực tiếp tục dưới sự khống chế đi. Đệ tam giai đoạn, canh kim phi kiếm, quanh thân nhiều hơn hai khung máy bay yểm trợ. Một thanh vừa thô vừa to lại dài phi kiếm. Toàn bộ phi kiếm độ rộng có một cái thân thể độ rộng. Cực lớn phi kiếm tại zombie bầy chung qua lại xuyên thẳng qua. Kim hệ sắc bén cảm giác thể hiện rồi đi ra. Tam cấp trở xuống đích zombie đều không thể ngăn trở cái này thanh phi kiếm giết chóc. Phi kiếm những nơi đi qua, zombie tất cả đều chân cụt tay đứt, càng lớn đến đầu cùng thân thể ở riêng, mà một bên theo phi kiếm hai thanh tiểu phi kiếm thì tại bổ đao. Cái này đối với dị năng lực tinh tế khống chế có rất cao yêu cầu. Kiều Mộc mới tấn cấp tam cấp không có bao lâu, rất rõ ràng tinh tế khống chế còn làm không được như vậy hoàn mỹ. Mặc dù như vậy, cái này thanh phi kiếm như trước không có ném chủ nhân của mình mặt. Tại zombie bầy chung giết tới giết lui, đùa chết đi được, Tại đây Kiều Mộc đùa rất này. Bên kia Dương Ngọc Xuân cũng có chút bạo lực. Dương Ngọc Xuân đồng dạng là kim hệ dị năng giả. Chỉ bất quá hắn dị năng kỹ là bạo lệ xá lợi. Từng khỏa xá lợi lớn nhỏ viên châu xuất hiện tại Dương Ngọc Xuân quanh thân. Kim sắc viên cầu ở bên cạnh hắn vờn quanh. Rất xa nhìn lại như là một cái hạ phàm Phật Di Lặc bình thường. Nhìn xem rất Phật hệ. Chiến đấu bắt đầu xác thực bạo lực vô cùng. Mỗi một khỏa xá lợi bay đến zombie bầy ở bên trong. Tất nhiên muốn tạo thành mảng lớn tổn thương. Xá lợi chỉ cần tiếp xúc đến zombie thân thể sẽ muốn nổ tung lên. Biến thành vô số viên bi muốn chung quanh bay ra. Những này viên bi lại có lực sát thương. Bởi như vậy, cái kia bị xá lợi đụng vào zombie chung quanh sở hữu tất cả đồng loại đều đi theo không may. Trong tràng không ngừng truyền đến siêu siêu, rầm rầm rầm thanh âm. Chỉ là rất nhanh bốn người, kể cả Kiều Vũ Thần ở bên trong, bị cảnh tượng trước mắt cho hấp dẫn. Cái thứ nhất bày ra hết dị năng kỹ Trần Tiếu không khỏi trách mắng khẩu. Người choáng nha tựu là cái đồ biến thái, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.